Chương 1417, nhất khí hóa tam thanh, trả lại Hàn Thiền. Ngọc Độc Tú trái lo phải nghĩ, đều không tìm được một cái nơi đến tốt đẹp, thật giống như là một người cả ngày bên trong bận bịu nhân đột nhiên nhàn rỗi, không biết nên làm cái gì tốt. Quên đi, trước tiên đi xem hầu tử thế nào rồi. Ngọc Độc Tú sờ sờ đầu đến. Hàm cấp quan, thái thượng rơi xuống thanh lưu, một đôi mắt nhìn hư không vô tận, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, sư phụ đột nhiên tâm có ngộ ra, sáng tạo ra một môn đại thần thông. Sau khi nói xong, chỉ thấy thái thượng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhất khí hóa tam thanh. Theo thái thượng pháp thân lời nói hạ xuống, chỉ thấy hư không một cơn chấn động, ba cỗ huyền diệu khí tự trong hư không tự động diễn sinh, sau đó bị một cái nuốt xuống. Này ba thanh khí, chính là trong thiên địa chí cao khí, một viết, ngọc thanh khí. Hai viết, thái thanh khí. Ba viết, thượng thanh khí. Này ba loại khí thể bắt nguồn từ với khai thiên tích địa ban đầu, trong thiên địa diễn sinh ra chí cao ba loại năng lượng, đại diện cho tam tài lực lượng, có âm dương nhị khí chuyển sinh chi chính tự, huyền diệu vô cùng. Vô tận đại đạo đều bao hàm trong đó, này tam thanh có thể vì ta đạo ra chí cao sáng thế chi thần. Nguyên bản đang muốn lên đường đi tới Đông Hải, Ngọc Độc Tú đột nhiên giữ người lại, ba cỗ huyền diệu khí tự trong hư không trào ra, theo Ngọc Độc Tú miệng mũi thai chui vào trong nguyên thần, trong nháy mắt bị tiên thiên nguyên thần nung nấu. Này tam thanh khí, chính là trong thiên địa chí cao ba loại sức mạnh, đang khai thiên tích địa trước. Nhất khí hóa tam thanh, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia thái thượng pháp thân lĩnh ngộ mà ra thần thông, nhất thời không bình tĩnh. Trong nháy mắt vận chuyển thần thông, không ngừng cô động này ba loại huyền khí, sau đó càn toàn tạo hóa vào lúc này vận chuyển, không ngừng thôi diễn này nhất khí hóa tam thanh thần thông. Nhất khí hóa tam thanh, không đơn thuần là nhất khí hóa tam thanh, mà là một mạch hóa tam tài, tam sinh văn vật, một mạch hóa văn vật, thậm chí một mạch biến hóa đại thế giới càn khôn đại đạo, thậm chí bản tọa tam thế thân ba loại pháp thân cũng có thể tịch này cô động, làm cho ba loại pháp thân đứng ở quá khứ thời không, hiện tại thời không, tương lai thời không, ta hóa thành tam tài đại trận. Từ đó chi sau không thắng bại, vô địch thiên hạ. Ngọc Độc Tú con mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản dự định đi Hoa Quả Sơn nhìn cái kia Tôn Ngộ Không, hiện tại lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh chi sau, nhất thời không còn hứng thú, bắt đầu không ngừng thôi diễn nhất khí hóa tam thanh thuật, suy tư làm sao có thể dùng được bản thân nhất khí hóa tam thanh biến thành quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân, sau đó đứng ngạo nghệ thời không. Người ngoài căn bản là không cách nào phá giải chính mình ba loại pháp thân, không cách nào phá đi đại trận. Chính mình liền có thể vô địch rồi. Lão sư, không biết này nhất khí hóa tam thanh có gì huyền diệu? Tôn Xích cung kính nói. Một nguyên bắt đầu sinh, hóa thành âm dương sinh diệt, âm dương bên trong lập tam tài, vạn vật bắt đầu sinh thành. Này nhất khí hóa tam thanh xem ra là đột nhiên gia tăng rồi một loại thần thông, nhưng trên thực tế là đối với đại đạo một loại lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, này thần thông mặc dù là lĩnh ngộ, đối với sư phụ tới nói, cu nở dê vô dụng, ta chi đạo không ở chỗ này. Thái thượng trong mắt lộ ra một vẻ phiền muộn, cam lòng cam lòng. Phật vốn là nói á. Sau khi nói xong, cái kia thái thượng pháp thân ngồi xếp bằng ở trong hư không không nói, không biết ở tìm hiểu cái gì. Linh đài phương thốn sơn. Hảo huyền diệu nhất khí hóa tam thanh, quá khứ thân nhìn này nhất khí hóa tam thanh, trong mắt lộ ra tinh quang, chỉ là muốn pháp thân hóa thành tam tài, độ khó không phải lớn một cách bình thường, vẫn cần cẩn thận thôi diễn mới là. Đúng rồi, nợ ơn không tốt còn, này Hàn Thiền vẫn là sớm một chút trả lại đi, cái kia băng thấm là cái tu đạo mầm. Vẫn cần tính toán một phen mới là. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, thân hình tiêu tan ở trong hư không, thoáng qua đi tới Thái Bình đạo vị trí Tịnh Châu. Che ngập bầu trời, tràn ngập đại thế giới thiên ma, chính là Ngọc Độc Tú cơ sở ngầm. Cảm ứng cái kia huyền tạo tông bốn phương tám hướng ẩn núp không chịu rời đi các vị tu sĩ, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, những này nhân canh dự ở huyền tạo tông hy vọng chính mình sau khi trở về bắt ba ba trong giỏ, chỉ tiếc đa nhờ nhờ mờ dô y chú ý đã thấy Ngọc Độc Tú hai tay xoa một cao y. Một đạo nghịch loạn khí lặng yên không một tiếng động tiêu tán mà ra, điên đảo âm dương, che đậy mọi người cảm quan. Sau đó Ngọc Độc Tú mới cẩn thận từng ly từng tí một hóa thành chim tước, bay vào Huyền Tạo Tông. Bên trong, Huyền Tạo Tông băng thấm động phủ, đã thấy băng thấm lúc này tả bên trong cầm một thanh mục đâm, hữu bên trong cầm một cái người rơm, mát nhờ me cắm, khốn nạn, vô liêm sỉ, đưa ta Hàn Thiền, đưa ta Hàn Thiền, ta đâm chết người, ta đâm chết người, đâm con mắt của ngươi, cắm ngươi miệng, đâm ngươi đan điền. Ngươi tên khốn kiếp khốn kiếp. Sư tôn, ta đã trở về. Đại điện truyền ra ngoài đến một trận quen thuộc tiếng bước chân, nương theo la lên, cái kia băng thấm luống cuống tay chân đem người rơm thả ở phía sau, nhìn đi vào đại điện bóng người, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi tại sao trở về? Sống được thiếu kiên nhẫn có phải là, bên ngoài nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi có phải muốn chết hay không? Chán sống vị. Sư tôn, đệ tử lần này trở về năm, Ngọc Độc Tú đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là nhìn cái kia băng thấm bàn tay có ở phía sau, sắc mặt mang theo dị dạng nhìn mình, nhất thời gọi Ngọc Độc Tú sững sờ, chẳng lẽ chính mình sư tôn đang làm gì không thấy được ánh sáng sự tình. Hừ, ngươi về tới thật đúng lúc, sư phụ chính đang nguyền rủa cái kia đê tiện vô liêm sỉ rượu Tú Tiểu Nhi, ngươi mau tới đây giúp sư phụ cắm tên khốn kiếp này. Mấy lần nhận ra được Ngọc Độc Tú ánh mắt, băng thấm thẳng thắn không che giấu nữa, trực tiếp đem một cái rơm dạ tiểu nhân cho nắm ở trước người, lúc này rơm dạ tiểu nhân đã kinh bị cắm nát, không nhìn ra nguyên hình. Sư tôn, cái này hữu dụng không? Ngọc Độc Tú nhìn băng thấm, nhất thời không nói gì, con mụ này vừa không có chính mình ngày sinh tháng đẻ, cu nở dê không có chính mình khí thế, huyết dịch, sợi tóc, đơn thuần lấy cái tiểu nhân viết cái tên, ngươi cho rằng ngươi là giáo tổ A Hử, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, sư phụ hả giận có được hay không, ngươi mau tới đây giúp sư phụ cắm. Mấy lần băng thấm cầm trong tay người rơm đưa tới. Nhìn trong tay nát bét người rơm, Ngọc Độc Tú khóc cười có phải hay không, sư tôn, đệ tử lần này đến, là có chuyện quan trọng tìm được ngươi rồi. Hả? Trở về có chuyện gì lại đáng giá ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng? Băng thấm nghe vậy khuôn mặt nghiêm mặt nói. Ngọc Độc Tú nhìn băng thấm, chậm rãi tự trong tay háo móc ra một con ngọc hộp, nhắc tới cũng kỳ quái, đệ tử tựa hồ cùng cái kia Diệu Tú hữu duyên, lại trong lúc vô tình lần thứ hai xông vào một chỗ bảo tàng, không nghĩ tới lại là Diệu Tú lưu lại, đệ tử ở bảo nút bên trong phát hiện một con tiên thiên thần thú con non, nghĩ đến tông môn không có cái gì bảo vệ thần thú, liền muốn đem này tiên thiên thần thú sáu. Ngọc Độc Tú nói còn chưa dứt lời, nói không được, cái kia băng thấm trực tiếp lên trước. Một bước đem Ngọc Độc Tú trong tay hộp ngọc đoạt lấy đi, sau đó mở hộp ngọc ra, một luồng che ngập bầu trời hàn khí tiêu tán trong vòng ba thước, một con trắng trẻo non nớt sâu ở trong hộp ngọc không ngừng vặn mẹo. Hàn Thiên nhìn trong hộp ngọc sâu, băng thấm nhất thời tỉnh khó tự mình, kinh kêu thành tiếng, vành mắt thường hồng. Bởi vì này Hàn Thiên thất lạc, chính mình chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu khinh thường, không nghĩ tới liền như vậy tìm trở về. Đúng. Băng thấm đem hộp trong nháy mắt xây lên đến, sau đó một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút Ngọc Độc Tú trong tay người rơm, hàn băng trên mặt hiếm thấy một đỏ, một bước bước ra đem người rơm đoạt mất, sau đó thấp giọng nói, ta đi bái kiến ngươi tổ sư, ngươi theo ta một đứng lên đi. Đệ tử còn có chuyện, không thể ở trong tông môn trì hoãn, bên ngoài nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, một khi bị người phát hiện đệ tử tung tích, vậy coi như phiền phức. Ngọc Độc Tú từ chối băng thấm. Vậy ngươi đi nhanh lên đi, cẩn thận một ít, đừng bị người phát hiện tung tích. Băng thấm trong mắt lộ ra vẻ lo âu, tông môn vô năng, chỉ có ngươi tổ sư là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng đối mặt bên ngoài nhiều cường giả như vậy, cu nở dê là hai quyền khó địch bốn tay, ngươi vẫn là ở bên ngoài an toàn chút. Đệ tử kia cáo từ. Ngọc Độc Tú quay về băng thấm thi lễ, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ai, ngươi đừng đi đi, ta còn chưa nói hết đây, đồ hôn trướng này năm, nhìn thấy Ngọc Độc Tú nói đi là đi, băng thấm hận đến nghiến răng. Kể từ khi biết tiểu tử này chính là Ngọc Độc Tú chuyển thế thân sau, băng thấm còn có rất nhiều giàn vật nhân biện pháp không có tác dụng ở tiểu tử này trên người đây, cũng không thể dễ dàng tha tiểu tử này. Bất quá tiểu tử này đem Hàn Thiền trả lại, xác thực thật làm người khác rất cảm động. Bất quá ưu khuyết điểm không thể ra nờ dê co, nên giàn vật hay là muốn giàn vật, không phải vậy trước đây chính mình chịu khổ đầu chẳng phải là ăn không. Ai, thực sự là xui xẻo, đây chính là nhân quả. Ai nhìn trong tay một chùy, Ngọc Độc Tú lộ ra từng tia một cười khổ, đầy mặt bất đắc dĩ nói, hy vọng này Hàn Thiền trả lại, có thể mang nhân quả triệt để hóa giải mất đi.